Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 377, trang 377. Nhìn ba gã tân đồng đội chi gian, không khí tựa hồ có điểm không quá hữu hảo. Vân Sam kịp thời xuất hiện, cắm một ba người giữa. Hắn cười ha hả mà đối bọn họ nói, chúng ta nhanh lên đi. Nghe Laura ý tứ, quyển cùng Pet tốc độ hẳn là rất nhanh. Nói như vậy chúng ta phải đi nhanh điểm, đừng bọn họ tới rồi chúng ta còn chưa tới. Vậy có điểm mất mặt, không hổ là thần long dong binh đoàn tục vật trưởng quản gia. Vân Sam một câu thẳng đánh yếu điểm, sợ chính mình thật sự lạc hậu với quyển cùng Pet đến cái thứ nhất mục đích địa. Ba người lập tức không nói, đồng thời nhanh hơn tốc độ. Ở Vân Sam quen cửa quen nẻo dẫn dắt hạ, bọn họ bằng nhanh tốc độ chiều Vân Lam căn cứ chạy tới, không nhanh lên không được. Vân Lam căn cứ khoảng cách nơi này xa đâu, chẳng sợ bọn họ đều là tương đương lợi hại dị năng giả, từng người có từng người lên đường diệu chiêu, nhưng mà muốn đến nơi đó vẫn là muốn một khắc không ngừng chạy thật lâu. Có thể ở buổi sáng 9 giờ trước đến chính là tốt nhất. Vân Lam căn cứ chỉ có 10 giờ trước mới có thể đối ngoại mở ra. Sau 10 giờ tới nói, bọn họ phải ở Vân Lam căn cứ nhiều đãi một ngày lại xuất phát, trong lòng như vậy nghĩ. Bọn họ từng người nhanh hơn bước chân, mà ở bọn họ nhìn không tới địa phương. Quyền tắc lấy so với bọn hắn mau mấy lần tốc độ. Đã chạy đi thật lâu, hắn kế hoạch thực hảo. Hiện tại xuất phát nói, không sai biệt lắm 2 cái giờ vừa vặn đến nông trường. Trước tiên đi làm đem nên xử lý sự tình xử lý một chút. Thuận lợi nói, hóa đưa xong thời điểm cũng liền 7 giờ nhiều. Vừa vặn là đông đông đại gia ngày thường rời giường thời gian. Đến lúc đó tìm hắn thỉnh cái giả, lại dùng tốc độ nhanh nhất hướng Vân Lam căn cứ xuất phát. Thời gian vừa vặn tới kịp, tất cả mọi người thực mau. Nhất nhàn nhã người đại khái chính là Pet, hoàn toàn không có chạy bộ. Hắn dạo tới dạo lui trở lại miệng rộng hoa quán ba. Còn chưa đi đến quán ba, đã bị quán ba ngoại đám người sợ ngây người. 1, 2, 3, hắn còn điểm nổi lên đầu người. Sau đó kinh ngạc phát hiện cư nhiên có 22 cá nhân, ai? Cư nhiên có 22 cá nhân uống rượu không trả tiền sao? Hắn nhướng mày, sau đó liền lập tức có vẻ mặt khổ đại cừu thâm rượu khách dẫn theo quần tìm tới hắn. Ta cũng không dám không phó tiền rượu, chỉ là chậm 1 phút rời đi quán bar mà thôi. Nga nga nga tương đương đều đã quên, ta còn ở một cái khác địa phương hạ nguyên rùa. Pet lúc này mới nhớ tới dường như gật gật đầu, sau đó người nọ liền càng ai oán. Mà mặt khác mọi người cũng vào lúc này phát hiện Pet đã đến. Một đám người nháy mắt tang thi dường như vây quanh lại đây. Cố tình lại không dám dựa Pet thân cận quá. Không giao tiền rượu trong tay cầm tiền rượu. Mà vãn ra cửa liền không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Pet. Cứ như vậy mắt trông mong mà nhìn hắn. Sau đó nhìn. Tiếp theo luân nguyền rủa lại tới nữa. Một đám người toại đồng thời chiều gần nhất WC chạy tới rung đùi đắc ý. Pet lúc này mới đi vào quán bar, kiểm kê tiền rượu, quét tước quán bar, đi làm lâu như vậy. Hắn hiện tại thoạt nhìn nhưng thật ra tốt nhất hảo đi làm thời điểm, đáng tiếc. Loại này thời điểm chú định liên tục không được lâu lắm. Thực mau. Thượng xong WC rượu khách nhóm lại lần nữa chạy về tới. Pet làm cho bọn họ nhất bổ giao tiền rượu. Vãn ra cửa nhưng thật ra không cần bổ giao tiền thưởng. Bất quá đảo cũng giao tiền rượu. Giải dược chính là rượu Pet mới sẽ không duyên cớ vì bọn họ. Giải trừ chú ngữ đâu tương đương muốn cởi bỏ ma chú. Có thể tiếp tục mua rượu của ta đi. Bất quá loại này thời điểm hắn cũng vô tâm tình thú rượu. Trực tiếp đem trong tiệm quý nhất rượu đổ 22 ly ra tới. Một người rượu khách 1 ly. kỳ thật chính là bình thường rượu mà thôi. Bất quá uống rượu đồng thời Pet thuận tay đem bọn họ trên người chú ngữ giải trừ mà thôi, thu phục. Bọn họ trên người chú ngữ, Pet liền đưa bọn họ đuổi đi, sau đó lại lần nữa triệu hoán Chu Mặc ra tới. Lúc này, hắn cùng hắn ký cái trường kỳ đại đơn, trước tiên chi trả vài ngày thù lao. Hắn ủy thác Chu Mặc ở chỗ này sao báo chí, thuận tiện xem cửa hàng, như cũ không cần điều rượu. Như cũ 5 giờ rưỡi quan cửa hàng, cái gì đều không cần phải xen vào. Hết thảy có nguyền rủa, cảm thấy này mua bán không kém. Chu Mặc liền lại lần nữa đáp ứng rồi Pet thỉnh cầu, vừa lúc hôm nay báo chí vào lúc này vừa vặn đưa. Đến, Chu Mặc đơn giản cũng không quay về. Trực tiếp ngồi ở quầy bar sau túm lên báo chí tới, nhưng thật ra Pet lại ở quán bar ngồi một lát, đem không đủ mãn thùng rượu một lần nữa chứa đầy, lại ở chính mình cảm thấy yêu cầu chú ý địa phương nhiều hạ mấy cái nguyền rủa. Lúc này mới nhàn nhã ngồi ở quán bar, thưởng thức một chút kim phất mặt trời mọc cảnh sắc, ở 8 giờ thanh gõ vang khoảnh khắc. Hắn duỗi tay cùng quầy ba sau Chu Mặc cúi chào, sau đó thuận tay cắt qua một bên không gian, cả người đứng lên đi vào đi. Chờ đến hắn từ trong hắc động ra tới thời điểm, vừa lúc xuất hiện ở đang ngồi ở Vân Lam căn cứ nào đó bữa sáng cửa hàng ăn bữa sáng quyển bên. Người, Hải Tương Đương xem ra chúng ta rốt cuộc vẫn là so với bọn hắn sớm đến nha. Pet đối quyển cười cười. Sau đó thuận tiện đối chính bưng bữa sáng ban tưởng chiếm chính mình vị trí nam tử cười cười, nam tử. Nháy mắt ngây ngẩn cả người, nhưng thật ra quyển hoàn toàn không ngoài ý muốn. Tiếp tục ăn dậy sớm liền bãi ở trên bàn bữa sáng tới, tác giả có chuyện nói. Còn ở trên đường hự hự chạy vội bốn người ven, chúng ta hẳn là có thể sớm hơn đến đi. Chương 192 Vân Lam nhà. Ta trước đem địa phương khác hóa đưa xong rồi, để lại Vân Lam căn cứ hóa không đưa. Cùng lão bản thỉnh xong giả sau chạy tới nơi này thuận tiện đưa hóa. Một bên ăn trong tay bánh, quyển một bên đối Vân Sam đám người nói chính mình an bài, không sai. Vân Sam đám người, so trong tưởng tượng chạy trốn còn muốn mau một chút. Bọn họ ở 8 giờ rưỡi thời điểm liền chạy đến Vân Lam căn cứ đại môn dưới. Bốn người đều rất cao hứng, Vân Sam là thuần nhiên cao hứng, cảm thấy chính mình khoảng cách cứu ra đồng bạn lại gần một bước. Laura cũng rất cao hứng, bởi vì nàng lần này tốc độ phá chính mình từ kim phất đi trước Vân Lam nhanh nhất ký lục. Mà mặt khác hai người cao hứng lại có chút nói không rõ ý vị. Đại khái có ở quyền cùng Pet trước mặt lộ một tay cùng loại cảm giác. Lại hoặc là cảm thấy chính mình tốc độ so với bọn hắn hai còn nhanh. Ngô, nhưng mà, tươi cười vừa mới hiện lên ở trên mặt, liền 5 phút đều không có. Ngạch tế mồ hôi còn chưa khô, tiến vào Vân Lam căn cứ đi chưa được mấy bước. Bọn họ liền nhìn đến Cao Cao ngồi ở phía bên phải bữa sáng quán lầu 2 đang ở ăn bữa sáng quyển. Cùng Pet, đi lên ăn cơm sáng đi. Nhà này cơm sáng là toàn Vân Lam ăn ngon nhất. Quyển còn tiếp đón bọn họ cùng nhau ăn. Hết chương.